Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 44, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alpha không còn tuyến thể, rất có khả năng không cứng nổi nữa Acho, nên tâm lý cha công rất rõ ràng. Đây đại khái là lần thân mật cuối cùng của hắn với tiểu mỹ nhân, thế nhưng hắn vẫn không nghĩ tới sẽ đổi người để thích. Coi như giai đoạn lúc trước dã tâm lớn, cánh cứng rồi, bị váng đầu tàn nhẫn quyết tâm vứt bỏ tiểu mỹ nhân, cha công cũng chỉ là ôm cái ý nghĩ từ bỏ ái tình, không chừa thủ đoạn gây dựng sự nghiệp. Thẩm Thanh chính là Thẩm Thanh, không một ai có thể thay thế Thẩm Thanh của hắn. Cha công cúi đầu, ôn nhu hôn lên đầu V, mềm mại đáng yêu của Omega. Hắn thậm chí còn không nỡ dùng răng lưu lại dấu ấn, mà nhẹ nhàng dùng cánh môi chạm vào, lại dùng đầu lưỡi từ từ liếm sữa chảy ra. Chờ tích trữ đến một lượng nhất định, mới cuốn đầu lưỡi, một hơi uống cạn dòng nước trắng loáng long lanh. Thật sự thì tác giả dùng nhiều từ miêu tả như rét ghê, edit mà cũng ngại nữa. Tiểu mỹ nhân được phương thức ân ái nhẹ nhàng như vậy làm cho rất thoải mái, đôi mắt nheo lại thích ý như chú mèo được vuốt lông, cánh tay vốn sốt sắng vòng qua cổ Alpha cũng buông lỏng rất nhiều, cả người rơi vào cảm giác lười biếng mơ hồ say. Hưởng thụ được chốc lát rồi, tiểu mỹ nhân mới tỉnh tỉnh cụp mắt, nhìn nam nhân vùi đầu trước ngực. Lê, lê lê, sao anh không, mút, anh không giỏi khống chế lực. Cha công thành thật trả lời, làm em đau không tốt, anh vẫn là nên liếm thôi. Omega nghiêng đầu, đôi mắt đen trong suốt sáng ngời tràn đầy bất đắc dĩ hòa lẫn ý cười xinh đẹp. Vậy tại sao anh vẫn chưa tiến vào? Tiến vào cũng sẽ làm đau em sao? Tiểu mỹ nhân mềm giọng nói, tuyến thể còn chưa bị cắt, lẽ nào hiện tại đã không dùng được rồi? Tất nhiên con chó bự ngốc nghếch không thể nghe những lời như thế. Cha công nâng vòng eo không đủ một nắm tay của tiểu mỹ nhân, đồ vật đã chờ đợi từ lâu đỉnh từ dưới lên, sau đó cắm sâu vào khoang thể mềm mại ướt át của Omega. Tiểu mỹ nhân kinh sợ thở một hơi, cũng không có dãy giụa phản kháng, mà là nhíu mày thả lỏng thân thể, dùng hết khả năng mà tiếp nhận chiếm hữu kỳ phát tình của đối phương. Ngày hôm nay vẫn còn được, sau này lại nói. Cha công vừa nghĩ tới khả năng sau này lại không có cách nào nắm giữ được đối phương, liền có chút oan ức cùng khổ sở không ngừng. Hắn không biểu hiện sự mất mặt đó ra, cố nén chua xót đỉnh lộng phần thân dưới. Có Alpha nào có thể chịu đựng việc này đâu. Lúc trước hắn bị mẹ răng nanh để tiêm tin tức tố còn hoảng loạn đến không biết nên làm gì. Càng đừng nói đến phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đại biểu cho tôn nghiêm. Nhưng mà, nếu như cắt cái này xuống có thể gỡ bỏ khúc mắc của tiểu mỹ nhân, triệt để tha thứ cho hành vi khốn nạn trong quá khứ của hắn. Cái thứ đồ chơi tôn nghiêm tốt như vậy cũng không có quan trọng đến vậy. Con người luôn phải đánh đổi, không thể cái gì cũng muốn có. Hắn đã biết cái gì mới quý giá nhất trong đời. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Cha công ôm tiểu mỹ nhân là một lần liền thôi. So với làm tình, kỳ thực hắn thích ôm ôm ấp ấp hôn nhẹ bé vợ của mình hơn. Chỉ cần ngửi mùi tin tức tố đã rất thỏa mãn. Chờ kỳ phát tình đỡ hơn sau khi làm tình, cha công thức thời mang tiểu mỹ nhân về nhà, giúp Omega tắm rửa sạch sẽ thay đổi quần áo, sau đó sốt sắng đưa người đến studio hoa, chính mình thì đứng ở cổng trường chờ con trai tan học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc giải phẫu cắt bỏ tuyến thể Alpha được tiểu mỹ nhân cùng bác sĩ ước định lại. Bởi vì nguồn thuốc bị thiếu hụt, nửa năm sau mới thu xếp xong. Trong nửa năm này, tiểu mỹ nhân không lại tận lực giữ khoảng cách với cha công, mà là khôi phục lại hình thức ở chung như lúc hai người họ bắt đầu quen nhau, sẽ chủ động quan tâm đối phương, cũng sẽ vì quá mức mệt mỏi mà gọi cho cha công, rất nhỏ giọng mà nói nhớ hắn. Vì muốn giúp Omega nhỏ chia sẻ áp lực gia đình và cuộc sống trong lúc sự nghiệp đang thăng tiến, cha công cây ngay không sợ chết đứng dọn vào ở trong nhà tiểu mỹ nhân. Cha công một bên bận chuyện công ty mình, một bên tay chân vụng về giúp đỡ nấu cơm đưa con. Một bên xem trạng thái của tiểu mỹ nhân để phán đoán bản thân tối nay không cần. Thị tẩm, ba đầu sáu tay, không gì không làm được. Sau khi làm nổ nhà bếp mấy lần, bị nhóc con ghét bỏ, cha công cuối cùng cũng cải thiện được chủ nghệ cùng với hảo cảm cha con với thằng con trai nhà mình tăng lên vài điểm. Thuận tiện còn đoạt được chứng nhận, phụ huynh tốt nhất, ở trường, hiện nay hiện tượng quá chồng quá mức phổ biến, Alpha mỗi ngày gió mặc gió. Mưa mặc mưa mỗi ngày đi đón con như cha công thật là hiếm như lá mùa thu. Cha công vô cùng phấn chấn treo bằng khen trên tường, chụp lại đăng lên vòng bạn bè, hình tượng bá tổng cao lãnh không còn sót lại chút gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã đến ngày phẫu thuật. Tiểu mỹ nhân luôn hỏi cha công rất nhiều lần có muốn hủy hay không. Câu trả lời của cha công thủy chung là không hủy. Hắn xác thực không muốn mất đi tin tức tố, nhưng hắn càng không muốn tiểu mỹ nhân vì bất an mà lăn lộn khó ngủ trong đêm khuya. Hệt như rất nhiều năm trước hắn nguyện ý dùng mạng sống đánh nhau vì tiểu mỹ nhân như vậy, rất nhiều năm sau, hắn vẫn như trước nguyện ý dâng hết tất cả những gì mình có vì tiểu mỹ nhân. Ngốc là thật, yêu cũng là thật. Trước khi cha công bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tiểu mỹ nhân cúi người xuống, ở trước mặt nhân viên y tế hôn kẻ ngốc này. Sau khi anh ra ngoài, chúng ta sẽ kết hôn. Omega cong mi nhãn, em đã vẽ xong thiết kế địa điểm lễ cưới. Những bông hoa sẽ được dùng cũng đã trồng trong nửa năm này. Lê Lê, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Bắt đầu lại từ đầu. Cha công sững sờ, tim đập nhanh đến mức xém vượt qua giá trị cho phép cao nhất trước khi giải phẫu. Hắn hít một hơi thật sâu, tâm tư không tự chủ được ở trong mùi thơm cam quýt ngọt ngào trong veo sau cơn mưa, trở về ngày hè mười mấy năm trước. Khi đó, hắn vẫn chưa phải là tổng tài, tiểu mỹ nhân vẫn là tiểu mỹ nhân. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, mỗi khi tiết cuối chỉ còn lại 5-6 phút, chỉ cần cha công không bị giáo viên phạt đứng hay bị gọi vào văn phòng thêm bài tập, hắn sẽ chạy như bay đến cổng trường, trước tiên chuẩn bị xe đạp kỹ càng. Chờ chuông tan học vang lên, hắn sẽ tìm đúng thời cơ ngăn chặn thiếu niên nho nhỏ có mùi dễ ngửi còn chưa phân hóa kia, sau đó không nói lời nào kéo người ra ngồi đằng sau, lại đoạt lấy cái cặp sách nặng trình trịch của đối phương, tiêu sái mà nhét vào sọt xe mình. Dù sao thì cha công đi học không mang theo sách vở, sọt xe đương nhiên cũng trống không. Đoạn thời gian đó, tà dương là hoa mân côi sắc, gió chiều tại ngã tư đường thổi rất nhẹ, dễ nói chuyện hơn rất nhiều so với khi lớn lên lái xe thể thao bị gió thổi vào cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giai điệu réo rắt của cái micro đã cũ, quán đồ nướng ven đường mỗi ngày đều kiên trì mở hàng tỏa ra mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cha công thèm ăn, luôn muốn lén lút xuống mua, nhưng chỉ cần xe đạp, chỉ cần lệch đường, tiểu mỹ nhân trên tay áo đeo phù hiệu cờ đỏ ngồi đằng sau sẽ hừ nhẹ một tiếng, gõ một cái lên đầu hắn. Hồi ức lưu lại quá khứ, cái bóng giao hòa nhau của thiếu niên cũng lưu lại quá khứ. Mà kim dây của thời gian không ngừng tiến lên phía trước. Lời hứa thời niên thiếu không thể thực hiện bị năm tháng đẩy đi, lảo đảo đẩy tới mười mấy năm sau đó. May mắn thay, người hắn thích vẫn nguyện ý nghe hắn nói một lần nữa. Được, cha công nhìn tiểu mỹ nhân, âm thanh trầm thấp ôn nhu, dồn lại hết thảy dịu dàng yêu thương muộn màng. Thanh Thanh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. En, cách chương.